Trương Tam Bá chỉ còn cách Mễ Thương Khung ba thước. Đến lúc này, hai người đã gần như giáp lá cà, cực kỳ hung hiểm, chiêu chiêu chuyên đánh vào điểm yếu. Thức thức chỉ công vào tử huyệt, côn dài nhất đối đầu với ngón tay ngắn nhất. Thực ra Trương Tam Bá không phải không cảm nhận được áp lực đáng sợ. Dục vọng muốn chết dễ sợ, cùng với không kinh sợ kia, nhưng y đã bị thế công ác liệt này bức đến mức không thể lui được nữa. Y chỉ có thể phản kích lại phản kích, Mễ Thương Khung cũng không có biện pháp. Trương Tam Bá càng tiếp cận hắn, tình hình của hắn lại càng hung hiểm, côn của hắn chỉ thích hợp đánh xa, không thích hợp thủ gần. Nhưng Trương Tam Bá lại bước đến gần trong gang tấc, lúc bắt đầu công kích hắn dùng mũi côn, đến côn thứ 7 đã đổi thành dùng thân côn, tới côn thứ 11 hiện giờ thì chỉ có thể dùng cán côn. Nhưng lúc này, ngón tay của Trương Tam Bá, bất kể ngón cái hay là ngón út, đã có thể tùy thời đâm vào chỗ hiểm và tử huyệt của hắn. Hai người giao đấu đã tuyệt đối không có đường lui, cũng mất đi khả năng vãn hồi. Càng tiếp cận Mễ Thương Khung, Trương Tam Bá biết phần thắng của mình càng lớn, y đã thi triển hết bản lĩnh toàn thân, xuất đạo hơn 50 năm qua. Trước giờ y chưa từng dùng sức lực tâm thần lớn như vậy để đối phó với một kẻ địch. Y càng cảm thấy thái giám này là kẻ địch kiếp trước của mình. Là trời cao cố ý để cho hai người gặp nhau hôm nay. Thanh toán hận cũ ân cừu của đời trước, trong giây phút chết người này, một tiếng vù vang lên, cây côn trong tay Mễ Thương Khung chợt giống như thần long rời tay bay lên trời. Ánh mặt trời lập tức giống như bị cắt thành nhiều mảnh. Xương cũng bị đánh tan thành nhiều khối, côn gào thét xoay tròn giữa không trung, múa ra những đường côn, giống như những đóa hoa giận dữ đang nở rộ. Trương Tam Bá không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn côn bay trên trời, khi nào nó mới rơi xuống, khi nó rơi xuống sẽ gây nên thương tổn gì, Mễ Hữu Kiều cố ý để nó rơi tay bay đi. Hay là vừa rồi bị song chỉ của mình thi triển một chiêu quỷ thần chi nộ khiến cho cầm không được côn. Trong nháy mắt này, Trương Tam Bá có hai lựa chọn. Một là lui nhanh, Mễ Thương Khung côn đã rời tay. Trương Tam Bá đã chiếm thượng phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nên lui ra trước rồi tính sau. Khó đảm bảo Mễ Hữu Kiều sau khi vứt bỏ côn có sát chiêu khác. Trước tiên lui lại xem tình hình cũng là thượng sách. Huống hồ y và Mễ Công Công cũng không có thù oán riêng. Hai là tiến tới, thừa dịp đối phương mất đi binh khí, giết chết hắn, thả hổ về rừng. Đối với loại người như Mễ Thương Khung, thời cơ giết hắn sẽ nhanh chóng biến mất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huống hồ hắn đã giết chết Ôn Bảo. Lần này Trương Tam Bá phải lập tức quyết định, công hay là thủ, tiến hay là lùi, thậm chí chết hay là sống. Ngươi nói sao? Cách chương.